LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, đầu giường trăng tỏ dạng. Hai ngày cuối tuần đi qua, Tô Minh cùng thường ngày đi tới Ninh Thành Trung học, tiếp tục trong trường học đau khổ bức thời gian. Lấy Tô Minh bây giờ thân gia cùng năng lực, lên hay không lên học với hắn mà nói hoàn toàn không sao cả. Cho dù Tô Minh cả ngày ngủ ở nhà đại cảm giác cũng không có vấn đề gì. Chẳng qua nếu như thật muốn qua như vậy, e rằng một tuần lễ về sau Tô Minh muốn nhàm chán chết rồi. Trong trường học nhàm chán thế nhưng có đôi khi vẫn còn có chút niềm vui thú. Nếu như không xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn, Tô Minh vẫn sẽ kiên trì đến trường. Kiên trì đem trường cấp 3 việc học trên hết, sau đó tham gia kỳ thi đại học. Đi trong đại học trang bức hẳn là một kiện vô cùng có niềm vui thú sự tình. Hôm nay ra về, Tô Minh cùng thường ngày đi tới Tần Thi Âm trong nhà. Hiện tại nếu như Tô Minh không đúng hạn về nhà, phụ thân Tô Khải Sơn cũng sẽ không nói cái gì. Biết Tô Minh đã trưởng thành, có hơn nhiều hắn chuyện của mình, chuẩn bị cho Tần Thi Âm phong phú bữa tối. Sau khi ăn xong, Tô Minh cũng không có ở chỗ này chờ lâu. Rốt cuộc ngày mai hắn muốn đến trường Tần Thi Âm phải đi làm, không thể ảnh hưởng Tần Thi Âm nghỉ ngơi. Ồ, Tô Minh từ Tần Thi Âm trong biệt thự sau khi đi ra, còn chưa đi 2 phút đâu, Tô Minh mãnh liệt phát giác sau lưng mình phảng phất có điểm gì là lạ. Dường như có người nào đó đi theo chính mình. Trước kia cũng đề cập tới, Tô Minh bây giờ cảm giác năng lực so với trước kia mạnh rất nhiều. Phàm là có một chút không đúng địa phương, Tô Minh khẳng định so với người bình thường phải mạnh mẽ rất nhiều. Đặc biệt là hiện tại đã là buổi tối. Tần Thi Âm chỗ ở khu biệt thự bên này vốn là vô cùng an tĩnh. Kẻ có tiền cũng không thích tại náo nhiệt chỗ ở. Như thế đêm khuya vắng người thời điểm, Tô Minh cảm giác năng lực dị thường mẫn cảm. Lập tức cũng cảm giác được phía sau mình không đúng. Không hề nghi ngờ tuyệt đối có người ở đi theo chính mình. Thời gian này điểm còn có người đi theo chính mình, sao có thể có cái gì tốt sự tình? Tô Minh lúc này có chút lo lắng. Nếu như là ăn trộm ác tặc các loại, Tô Minh còn không phải quá lo lắng. Vạn nhất là một nữ lưu manh các loại, ham chính mình nam sắc có thể thế nào? Đi thêm vài phút đồng hồ, Tô Minh phát hiện đi theo đó của mình cái gia hỏa vẫn còn tiếp tục. Một điểm động tĩnh cũng không có. Kia cái hàng có kiên nhẫn ngược lại Tô Minh không có kiên nhẫn. Oa thảo, đêm hôm khuya khoắt tại đây không có người nào, trên đường đột nhiên có người tới đi theo chính mình. Tô Minh chung quy cảm giác nội tâm một hồi nhức chứng. Vì vậy Tô Minh đi vài bước, đột nhiên dừng bước. Vừa vặn đây là dưới đèn đường. Tô Minh đột nhiên ngẩng đầu nhìn không trung bên trong ánh trăng. Mãnh liệt cao giọng mở miệng nói. A, đầu giường trăng tỏ dạng, đất trắng ngỡ như xương. Chàng bước, dùng sức quá mạnh, hơn nữa là vội vàng không kịp chuẩn bị, làm cho người ta không có chút nào chuẩn bị chàng bước. Có thể đem người cho dọa hỏng. Ngọa tào, quả nhiên Tô Minh hai câu thơ cổ nói sau khi xong. Đằng sau kia cái nhìn chằm chằm vào Tô Minh ra hỏa. Rốt cục từ trong bóng tối đi ra, Tô Minh định nhãn nhìn một chút người này. Phát hiện thằng này dĩ nhiên là cái độc nhãn long. Mắt trái dùng một cái hắc sắc bịt mắt cho phủ lên. Thoạt nhìn làm cho người ta một loại rất lăng lệ cảm giác. Thằng này tạo hình có điểm giống cổ trang kịch bên trong cái loại kia cường đạo. Đột nhiên từ ven đường bật đi ra. Hô to một tiếng. Cây này là ta trồng. Đường này là ta chạy. Lưu lại mua đường tài. Loại này tạo hình vào hôm nay cũng không thường gặp. Nếu như tại trên đường lớn bị người thấy, đoán chừng cũng bị trở thành bệnh tâm thần bắt lại. Độc nhãn long này chạy sau khi đi ra, khuôn mặt nhức chứng, nhìn xem Tô Minh chạy tức miệng mắng to. Người đặc biệt như vậy trang bức, trách không được có người dùng tiền để cho ta tới lấy mạng của ngươi. Vốn đang chuẩn bị theo dõi, ngươi trong chốc lát động thủ lần nữa. Ai biết ngươi choáng nhà đã vậy còn quá lại trang bức. Ta đều nhìn không được, nhịn không được muốn ra ngoài động thủ. Độc nhãn long này nhảy sau khi đi ra trong miệng liền hùng. Hùng hổ hổ, thoạt nhìn tựa hồ tính tình rất hỏa bạo bộ dáng. Bất quá thằng này chỉ số thông minh tựa hồ có chút chưa đủ. Câu nói đầu tiên đem mình cho ra bán. Dĩ nhiên là có người dùng tiền để cho hắn tới. Cũng chính là, thằng này là sát thủ. Vì vậy Tô Minh liền híp một chút con mắt. Lập tức mở miệng nói. Nói như vậy ngươi là sát thủ. Ai ngờ độc nhãn long này trên mặt biểu tình lại vô cùng chấn kinh. Mở miệng nói. Ngươi làm sao biết ta là sát thủ? Tô Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không lời trong chốc lát. Tô Minh tiếp tục mở miệng nói. Ai dùng tiền để cho ngươi tới giết đi ta sao? Ha ha, độc nhãn long này cười lạnh hai tiếng. Nói, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ta sẽ không bán đứng cố chủ tin tức. Ngươi đừng hòng biết bất cứ tin tức gì. Oa thảo, ngàn vạn đừng làm cho ta biết người nào dùng tiền phái ngươi tới. Tô Minh đột nhiên giận dữ. Mãnh liệt mắng, vậy mà phái loại như ngươi chỉ số thông minh sát thủ tới giết ta. Quả thật đang vũ nhục ta. Độc nhãn long, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, độc nhãn long cũng nổi giận. Hắn lại đần cũng có thể nghe được Tô Minh đây là tại vũ nhục hắn chỉ số thông minh nha. Kẻ sĩ chết cũng không chịu nhục. Hắn đời này ghét nhất người khác nói hắn chỉ số thông minh. Trước kia có một cái nói hắn chỉ số thông minh thấp người được hắn giết đi. Cái thứ hai, cái thứ ba đều đồng dạng. Người đến sau giết hơn nhiều hắn liền đã yêu giết người loại cảm giác này. Cuối cùng đã trở thành một sát thủ. Hơn nữa là một cái xác suất thành công rất cao sát thủ. Chỉ cần hắn tiếp nhận trên cơ bản liền chưa từng bị thua. Hôm nay là một bút đại tờ đơn. Cố chủ ra giá tiền rất lớn để cho hắn giết một người. Nghe nói còn là cái học sinh cấp 3. Với hắn mà nói này có thể không coi vào đâu việc khó. Tương đương với tùy tiện xuất thủ là có thể cầm đến một bút thù lao. Cớ sao mà không làm nha. Kết quả để cho hắn không nghĩ tới chính là truy sát người này như thế lại trang bức. Trang bức để cho hắn đều không chịu nổi. Hơn nữa người này còn dám cười nhạo hắn chỉ số thông minh. Cho nên hắn phải chết. Đừng nói nhảm, cho ta lấy mệnh đến đây đi. Độc nhãn long này hô lớn một tiếng. Lập tức từ trên tay móc ra một cây súng ra ngoài. Nhắm ngay Tô Minh, thằng này căn bản sẽ không coi Tô Minh là chuyện quan trọng. Vốn là chuẩn bị đang âm thầm hạ độc thủ. Kết quả Tô Minh trực tiếp trang bức bắt hắn cho kích ra. Để cho hắn lấy bộ mặt thật kỳ nhân. Bất quá điều này cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn. Chỉ cần một viên đạn là hắn có thể giải quyết này miệng thiếu nợ lại trang bức tiểu tử. Ngươi cho rằng như vậy là có thể giải quyết ta? Tô Minh một chút cũng không sợ hãi. Đối với độc nhãn long mở miệng nói. Độc nhãn long sửng sốt một chút. Hắn giết qua rất nhiều người. Trên cơ bản mỗi người trước khi chết, trong ánh mắt đều toàn bộ là thần sắc sợ hãi. Chỉ có trước mắt tiểu tử này ngoại lệ. Đối mặt họng súng của mình, vậy mà một chút cũng không sợ hãi. Ngược lại cùng hắn tiếp tục giả vờ ép. Điều này làm cho độc nhãn long trong lúc nhất thời không rõ ràng tình huống. Không biết còn tưởng rằng Tô Minh sát thủ nha. Hừ, độc nhãn long rồi mất đi tiếp tục nói chuyện với Tô Minh ngữ khí. Tiểu tử này quá dày vò khốn khổ. Chỉ thấy độc nhãn long mãnh liệt lên trên tay lồng ngực. Mà Tô Minh thời điểm này nhìn chằm chằm vào độc nhãn long động tác. Chỉ cần hắn vừa ra tay, chính mình liền lập tức chạy kiếm cơ kỹ năng. Phanh, kết quả đúng vào lúc này. Tiếng súng đột nhiên vang lên. Để cho Tô Minh trong nội tâm mãnh kinh. Chính mình kỹ năng còn vô dụng đâu. Đây là có chuyện gì? Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.